Ta không biết ở đây lại có thể linh thể cường tráng như vậy. Hơn nữa ngươi xem, chẳng phải ta đã cứu được ngươi rồi sao? Thiệu vội vàng ôm lấy mà giải thích. Thủy Cân liều mạng đẩy Thiệu ra quay đầu, đôi mắt rất gao nhìn chằm chằm Thiệu hỏi. Người tới núi Trường Bạch rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi cũng biết mà, là ngươi kiếp trước dẫn dắt ta tới đây. Hơn nữa ta còn muốn giải quyết chú của giác tiên. Thủy Cân lắc đầu nói như đinh đóng cột. Không đúng, thật ra ngươi và vạn nhân đều biết núi Trường Bạch cất giấu cái gì. Gương bàn cổ, đúng không? Thiệu sừng sốt, rõ ràng hắn không ngờ Thủy Cân lại có thể nói ra ba chữ gương bàn cổ. Thấy vẻ mặt rõ ràng là ngầm thừa nhận của Thiệu, trong lòng Thủy Cân khó chịu vô cùng. Vừa nãy khi ác linh truyền hút ám vào cơ thể cậu, Thủy Cân hoàn toàn mất đi ý thức, giống như nước và dầu trong cùng một cái lọ, không hòa tan vào nhau nhưng lại trong cùng một vật chứa. Cậu thậm chí có thể cảm nhận được những dao động trong tâm tình của ác linh ấy. Cái cảm giác khát khao quyền lực, nỗi sợ hãi đến mất vương vị, tất cả đã thúc giục y hạ sát thủ với đệ đệ cũng là người yêu của chính y. Và truyền hút hình như còn một khả năng thần kỳ, đó là có thể đọc được ý niệm mãnh liệt nhất trong nội tâm của con người. Khi đó, dù là Thiệu hay vạn nhân, ý niệm mãnh liệt nhất trong lòng chỉ có một. Truyền hút ở đây, gương bàn cổ, nhất định cũng ở đây. Cái gương khỉ gió đó để làm gì? Thủy Cân chẳng quan tâm. Một khi vạn nhân và Thiệu đã để ý đến thế, thì chắc hẳn bên trong liên quan, mật thiết đến tiền tài, quyền lợi. Thành Hà Vương kiếp trước lúc đầu còn tỏ ra vẻ bất cần đời, nhìn như không màng danh lợi nhưng vì mâu thuẫn hay có lẽ vì bản thân mà không thể làm như thế. Sau này, mặc dù bị cổ độc thao túng, nhưng ai có thể nói việc giết cha cướp ngôi của hắn không phải là do dục niệm sâu kín nhất trong lòng hắn thúc giục đây? Thật ra thì ác linh truyền hút chính là sự bành trướng dạ tâm của nam nhân, khổng là vật hy sinh cho dạ tâm đó. Vậy Thủy Cân, cậu có phải là người kế tiếp hay không? Cậu cũng chẳng phải kiếp trước chịu bao giày vò vằn vặt như thế, còn giả chết trốn vào hang động bí mật chờ trò lên tinh. Nhưng mà coi, chỉ một câu tin tưởng ta là đem nửa cái mạng của cậu ra đồ dẫn liền. Cứ để hắn với vạn nhân, muốn làm gì thì làm thôi. Lão nhị có phần nhánh thì cả thông Noel cũng chẳng mắc mớ gì đến cậu hết sức. Dứt lời, Thủy Cân hầm hực xuống đi trướng. Quay người, cậu thấy vạn nhân đang từ dưới sườn núi chạy như lên. Dáng người anh bạn thật tiêu sái, tí thay các quần bị xé rách mất một bên, đường con kiện mỹ cứ lộ hết ra cả bên ngoài. Tiến sĩ Vạn tiến một bước dài đến nhặt bình nước đang lăn lộn một bên, hắt hết nước muối còn sót lại dưới đáy bình vào mặt của Quảng Thắng đang đuổi theo y sát rạc. Một luồng khói trắng từ đỉnh đầu Quảng Thắng thoát ra cũng bay thẳng về phía thiên trì. Đúng lúc này, vạn nhân lấy ống nhòm trong ba lô ra, vọt thẳng lên đỉnh núi cao nhất của ngọn Thanh Thạch. Y đưa mắt nhìn thiên trì bên dưới ngọn núi, sau đó dùng ống nhòm cẩn thận quan sát mặt hồ. Chỉ thấy mặt hồ thiên trì phẳng lặng như gương, bỗng chốc nổi lên những bọt nước khuấy động. Một con quái thú vọt lên, cổ dài như rắn, thân thể cực lớn, giống cá mà không phải cá, giống rắn lại không phải rắn. Bên bờ thiên trì còn có vài du khách. Khi chứng kiến quái thú đột nhiên xuất hiện giữa thiên trì, họ dường như đều kinh ngạc há hốc cả mồm. Không thể tin nổi mình lại gặp được quái thú thiên trì trong truyền thuyết. Vạn nhân chợt nhớ tới một câu ghi chép trong Sơn Kinh Hải. Hữu ngư thiên khô, danh viết ngư phụ, chuyên hút tử tức phục tô. Ý của những lời nói này là, sau khi chết, chuyên hút hóa thành quái ngư gọi là ngư phụ. Mặc dù địa thế ở đây rất cao, nhưng thiên trì cách nơi này không xa lắm. Sức mạnh của chiêu hồn trận vừa nãy đã dẫn gọi linh hồn y tới đây và diễn ra những cảnh tượng khiến người ta phải kinh hãi vừa rồi. Về điểm này, chuyên hút và khủng có thể nói ra rất xứng đôi. Về việc vì sao chuyên hút sau khi chết được chôn ở Hà Nam mà lại xuất hiện ở thiên trì Cát Lâm thì cũng chẳng ai mà biết được. Vạn nhân nghĩ chán rồi xoay người nhảy xuống sườn núi, đẩy Phất, Thủy Cân đang nâng Quảng Thắng dài ra. Từ trong túi áo rút ra một con dao quân đội thủy sĩ rồi tụt quần Quảng Thắng xuống. Trời rét ghê gớm mà chẳng biết vì sao quần đại ca lại không kéo khóa. Lều gà cứ thế mà ngỏ, hơi bất nhã, có điều lại rất thuận tiện cho tiến sĩ Vạn. Thủy Cân hết hồn nhìn động tác của vạn nhân. Cuối cùng cũng thấy rõ vạn nhân đang nghiến răng nghiến lợi lấy mũi dao ướm lên vận mệnh của đại ca. Chuẩn bị một đao thiến luôn đại ca Quảng Thắng. Mau, ngăn y lại! Thiệu vội vàng bắt cổ lấy tay vạn nhân, đáng tiếc lưỡi dao quá sắc nên vẫn đụng một chút vào chỗ da yếu ớt. Thương thay cho đại ca vừa mới tỉnh lại, trong mắt đảo quát, kêu đến là thảm thiết.

Cho dù đúng là từng có lỗi với ngươi, nhưng ngươi cũng không cần phải nghĩ ra thủ đoạn âm hiểm đến thế chứ. Tên ngu đần thác mặt tự kia, nói dễ nghe thì là một hoàng đế. Ta chỉ thấy sung sướng lớn nhất để y cũng chỉ là uống một chén trà mảnh bà thang. Quên sạch thác mặt thiệu ngươi đi thôi. Những lời ấy đâm thẳng vào trái tim vương gia, gương mặt anh Tuấn thật đỏ xanh, đang hận không thể bóp chết Thủy Căn. Thủy Căn nghẹn cổ, ta có bị tẩy não thành thằng đần đâu, ai sợ ai. Ở bên ngoài vạn nhân không nghe được gì, chỉ nhìn thấy hai người bên trong nói cái gì đó mà đỏ mặt tía tai như gà chọi đánh nhau. Mắt Thủy Căn mở thế nào cũng không to bằng mắt của thác Bạch Thiệu. Lại còn đang khóc nữa nên có hơi sưng lên, trừng một hồi là cảm thấy mí mắt triểu liền. Cậu xoay người đi đạp mạnh vào kết giới. Người mau thu hồi cái thứ này lại, nói chuyện với người, ta tức đến thiếu oxy mất. Cậu còn chưa nói hết, người phía sau đã ôm chầu lấy cậu, và sau đó là mặt kề sắc mặt, đầu lưỡi quấn lấy lưỡi. Từ sau khi Thiệu ra ngoài tù, ngoài cái lần ở vạn nhân ra, hai người vẫn chưa có thời gian thân mật. Lúc về tới nhà, Thủy Căn đã vào tiệm mét trong thôn lén lên mạng tìm hiểu. Đồng tính luyến ái không phải là bồi dưỡng mới nên, nếu thời niên thiếu từng trải qua chuyện đồng tính thì rất dễ nhiễm phải. Cậu chính là ví dụ điển hình. Lúc bấy giờ, Thanh Hà Vương cũng đã ngất ngay bởi hơi thở của Thủy Căn, thân thể phản ứng. Nhưng không đợi phía dưới phần nhánh, phía trên suýt nữa thì bị nghiến đứt cả nửa rồi. Hắn vội vàng rụt lấy lại, nhưng tay vẫn không buông tha, bóp mong một cái. Hắn ôm xiết Thủy Căn đang liều mạng đẩy mình ra. Ta biết vì sao người giận ta, nhưng ta hoàn toàn không có ý muốn người phải chịu khổ đâu. Trong hang bí mật ở huyện Không Tự, ta mới biết được dụng tâm khổ cực của vương huynh kiếp trước. Nhưng cho dù biết, cũng chẳng làm được cái gì đâu. Tất cả đều đã muộn. Khi nè nói về gương bằng cổ, ta chợt nghĩ hay là để ngươi khôi phục lại ký ức kiếp trước. Như vậy ta cũng có thể bù đắp cho ngươi. Không đợi Thiệu nói xong, thân thể hai người chợt rung lên. Hóa ra không biết từ lúc nào, vạn nhân đã ở bên ngoài chạy vội tới, vận khởi linh lực dốc hết sức đập bể kết giới. Thanh Hà Vương âm thầm đỏ sức với vạn nhân, trước kia là yêu đương vùng trộm, chơi trò hư tình giả ý, bây giờ là tình địch, hàng thật giá thật. Ngược lại, hắn thực sự dốc toàn lực để đối phó, tận dụng mọi cơ hội để phá hủy hậu đài của đối phương. Tình cảm là một thứ gì đó kỳ lạ trên thế giới, không thể dùng bất cứ chất bảo quản nào cả. Cho dù nó vốn có là mỹ vị đến thế nào đi chăng nữa, nhưng không cẩn thận là sẽ bốc mùi lên mốc ngay. Ăn một miếng cũng đủ đi tông cái mạng già. Thiệu nghiêm mặt, âm thầm vận tinh lực chống đỡ sự công kích của vạn nhân. Vạn nhân có vẻ hơi thở, hỗn hển, thật sự hết cách, đành dùng quát đinh lực vết kịp trên kết giới hai chữ, tuyết lở. Viết xong, ấy liền dẫn theo Quảng Thắng xoay người chạy trốn. Thủy Căn và Thiệu quay lại nhìn không phải chứ. Băng tuyết đang cuồn cuộn ập xuống chân núi, bởi vì bị kết giới cản trở, tuyết lở ầm ầm không hề truyền tới tai hai người. Thế này thì tiêu rồi. May mà có kết giới bảo vệ, mặc dù tất cả trở thành một bức màn đen kịt, nhưng cũng chưa hề đến nỗi bị tuyết đè. Làm sao bây giờ? Tất cả là tại người, cứ nói chuyện bình thường không được à? Làm ra cái vỏ cứng như vậy thì làm gì chứ? Không biết tuyết động ngoài kết giới dày bao nhiêu, chỉ có thể chờ vạn nhân quay lại nghĩ cách xử lý mà thôi. Trời tối đen như mực, chẳng nhìn thấy được gì cả, hai người ầm ĩ rầu rĩ giằng co. Không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng đánh rắm. Bạn nói xem, trên kết giới chỉ có hai người, khỏi cần hỏi cũng biết là ai phóng. Trong bóng tối, mặt Thủy Căn hơi đỏ lên, cảm thấy khí thế của nạn nhân bỗng chốc bị tiếng rắm vang dội phá tành bành mất tiêu. Bầu không khí loãng bỗng chốc lại bị từng làn hương lạ làm ô nhiễm hết. Thủy Căn nhận nhịn cho những lời độc mồm chế nhạo của vương gia. Thế nhưng, một bàn tay lại đặt lên bụng cậu, ấm áp nhẹ nhàng xoa. Bụng khó chịu lắm hả? Đừng nhúc nhích, để ta xoa cho ngươi. Thiệu kéo Thủy Căn lại, không nhanh không chậm xoa bụng cậu. Hai người vẫn không nói gì, nhưng bất giác cả hai đều nhớ tới ngày đó ở trong nhà giam. Cái vụ thịt ăn thịt kho tàu bị thiêu cháy ấy. Lúc đó Thủy Căn cũng không uổng phí cơ hội để nói móc chế giễu. Có điều cuối cùng, cậu vẫn chủ động giúp Thiệu xoa bụng. Nghĩ vậy khóe miệng không khỏi ngoẻn lên một nụ cười. Nhưng, chợt nghĩ tình cảm dịu dàng ấy dành cho cả vương huynh Thác Bạc Tự, khóe miệng lại cập xuống. Vạn nhân cũng vậy, mà Thác Bạc Tự cũng thế. Kiểu gì thì hình như người vị vương gia này thích chẳng phải là Ngô Thủy Căn cậu. Người không cần phải đối tốt với ta như thế đâu. Nhân Thiệu ghìm tay bé con lại. Thụy Căn khinh thường. Hôn được một lúc, hai tay Vương Gia bắt đầu không thành thật. Hai người chìm đắm trong bầu không khí. May mà ở đây đen kịt, không thấy được gì hết. Phía cuối cùng, Thiệu Hung Hoang cắn là một cái lên bắp tay của Thụy Căn. Đúng lúc này, Thiệu đột nhiên cứng đờ người lại. Thụy Căn nhận ra điểm khác thường hỏi. Thì Thiệu nói, mau mặc quần áo vào, vạn nhân đang ở phía trên tiếp viện cho chúng ta. Coi bộ Trần Tuyết Lợ ở bên ngoài đã ngừng trút xuống, vạn nhân đã trở về, do vị trí kết giới phía dưới sử dụng linh lực thông báo cho Thiệu. Với sự trợ giúp của vạn nhân, khi Thanh Hà Vương leo ra, đống tuyết ở phía trên sẽ không sập xuống. Chẳng mấy chốc, Thiệu đã ôm Thụy Căn vọt ra. Lúc này đã quá nửa đêm, cho nên vạn nhân thấy rõ hai người quần áo xộc xệch. Thụy Căn hình như còn không mặc quần áo trong. Sắc mặt tiến sĩ Vạn bắt đầu sa sầm xuống. Y đang cân nhắc nên làm thế nào để ném thác bậc Thiệu vào đống tuyết, đời đời không thể siêu sinh. Có điều lúc này việc quan trọng hơn phải làm. Vạn nhân không nhìn hai tên có vẻ như vừa yêu đương vụng trộm, nghiêm nghị nói với Thanh Hà Vương. Ta biết bằng cổ kính ở đâu rồi. Nghe thấy thế, Liệu ngập tức liếc nhìn Thụy Căn. Thấy Thiệu bối rối, Thụy Căn lại mềm lòng. Nhìn ta làm gì? Nhanh đi tìm thôi. Dùng xong thì đem đi bán đồ cổ, chắc kiếm được khá lắm đó. Cõi lòng của Thiệu giờ đây trở nên ấm áp, Thụy Căn là như vậy đấy. Không còn thời gian để nghỉ ngơi, hắn đi theo Thụy Căn, kéo vạn nhân đi lên đỉnh núi. Bỗng cảnh tượng trước mắt làm cho bọn họ sợ ngây người, từ vị trí này có thể bao quát toàn bộ thiên trì ở dưới chân núi kia. Trong khi đó, hôm nay lại đúng gần ngày rằm, bầu trời quang đãng. Ba ngọn núi cao nhất của dãy Trường Bạch, đỉnh Bạch Đầu thuộc lãnh thổ Triều Tiên, đỉnh Bạch Vân và đỉnh Ân Trĩ thuộc lãnh thổ Trung Quốc, đều là núi nham thạch. Người nói, gương bàn cổ là... Đúng, mặt nước thiên trì chính là gương bàn cổ. Tâm tình vạn nhân còn kích động hơn cả thác Bạch Triều, y kìm nén lại ngự khí của mình nhưng vẫn cao giọng. Thảo nào mà tấm gương bàn cổ này chỉ được ghi chép lại chứ chưa từng thấy vật thật hiển thế. Hóa ra, gương bàn cổ không phải là một tấm gương thật sự. Muốn thành hình, nhất định phải có đủ thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhân hòa chắc hẳn là chuyên hút vào chúng ta. Hồn phách chuyên hút bám vào ngư phụ trong thiên trì. Nó vẫn ngủ đông dưới hồ suốt bao nhiêu năm, mà máu giác tiên trong cơ thể ta và người lại khiến cho nó thức tỉnh. Ba người cùng xuất hiện. Toàn bộ thiên trì đã biến thành một trường năng lượng vạn năm khó gặp được một lần. Vạn nhân không tiếp lời, nhưng mắt y dán chặt vào thiên trì, có vẻ đã quyết tâm phải đạt được. Thiên trì bốn mặt núi vây, những lời đồn đại về gương bằng cổ đều chỉ là truyền miệng mà thôi. Thành Hà Vương và vạn nhân không nhìn nhau, trong đầu hai người đều đang tính toán rất nhanh. Từ đầu đến giờ, gã Quảng Thắng vẫn luôn im lặng, ôm bụng người dưới đất như thế. Anh làm sao vậy? Bụng ta hình như tiểu quỷ kia muốn chui ra ấy. Vạn nhân, người mau đến xem, hình như Quảng Thắng sắp đẻ rồi. Là chui ra, mẹ, nó, người mới đẻ đấy à? Thế nhưng lúc này đây, tất cả sự chú ý của vạn nhân đã bị bàn cổ kính hấp dẫn. Hiểu rằng thời gian không chờ đợi một ai, Thiệu cũng kéo Thụy Căn bay lên phía trên thiên trì. Khi ba người đã bay tới khoảng không bên trên thiên trì, toàn thân được bao phủ bởi một tầng áo trắng màu trắng bạc. Mật độ ấm khắc thường theo lỗ chân lông len lỏi vào, tứ chi bát hài. Khi rơi xuống mặt nước, ba người bọn họ phát hiện dưới chân cũng có một luồng sức mạnh nâng bàn chân họ đi lên, giúp bọn họ không bị rơi xuống nước, như đang dẫm chân lên một tấm pha lê trong suốt. Nhờ có ánh trăng, hồ nước vốn đã trong veo, nay lại càng tỏa sáng hơn. Thụy Căn có thể thấy rõ từ tận sâu đáy thiên trì có một cái bóng đen đang từ từ ngoi lên. Là ngư phụ. Lần này, các ba người đều nhìn thấy hình dạng của nó. Nó dài hơn 6 mét, toàn thân màu tro, miệng nhọn và dài. Nếu nói nó giống cá, thì chỉ bằng nói nó giống một con hải mã khổng lồ thì đúng hơn. Thụy Căn ôm chặt cánh tay của Thiệu nói. Người xem kìa, cái con kia sẽ không nhảy lên đây ăn thịt chúng ta chứ. Thiệu và Thụy Căn ngưng tụ linh lực, chăm chú theo dõi ngư phụ đang bơi lên. Ngư phụ bơi một vòng tròn trong nước, cồm lên tầng tầng gần nước làm không hề xao động. Trước đây, Thụy Căn vẫn thấy hình âm dương ngư trên sạp bói toán của các thầy trúng số, nên cũng chẳng để tâm. Âm dương đồ cổ ấy đang ở ngay trước mặt của ba người. Khi ánh sáng trở nên mãnh liệt, cũng là lúc đồ án âm dương đang hợp lại thành một vòng tròn. Đột ngột vỡ đôi, âm dương lưỡng ngư bất ngờ tách ra. Ngay trong tích tắc, ngư phụ phóng ra một luồng ánh sáng màu lam mãnh liệt hướng về phía của thác Bạch Thiệu và vạn nhân. Hai người đột ngột hét to lên a một tiếng, bật ngửa ra đằng sau nằm đơ ra phía trên như khúc gỗ. Hai luồng sáng màu lam ấy tách ra rồi nhanh chóng giãn ra thành hai cái bóng, một trắng, một đen. Trong khi đó, tình hình của vạn nhân cũng thế. Ánh sáng từ thoát ra biến thành hai vạn nhân phòng hòa tuyệt đại. Thụy Căn cũng có một ý nghĩ, không phải là huyết chú linh nghiệm rồi đó chứ. Lão nhị phân phanh cuối cùng biến thành nhân cách phân liệt rồi. Trong khi ấy, bốn người chậm rãi nghiêng đầu. Cái bóng Thất Bạt Thiệu màu đen lao vụt về phía Thụy Căn, gắt gào, xiết lấy cổ của cậu. Ta phải giết ngươi. Cái bóng trắng rống lên với cái bóng đen, hai người lao vào ẩu đả. Mà vạn nhân bên kia lại còn tần bần hơn nữa. Vạn nhân đen đột nhiên bay vọt lên, dùng tay phá vỡ mật kính, bơi thẳng xuống đáy thiên trì. Ngươi không sao chứ? Một vạn nhân còn xinh đẹp hơn cả ngôi sao điện ảnh tự dưng lại hỏi mình bằng một ngữ điệu gần như thương xót. Chợt, Thụy Căn nhớ tới tình huống một tách làm hai lúc trước khi cậu bị hồn phách của Truyền Hút chiếm lấy, thì quả thật giống y xì. Xem ra sức mạnh của tấm gương bằng cổ này không chỉ có nối liền với quá khứ tương lai thôi đâu, nhất định là chất xúc tác gây ra phân cách, phân liệt. Nếu có thể, Thụy Căn rất muốn nói với người đời, hãy đi trên con đường của mình và quên những truyền thuyết đi. Kết cục của việc tin vào truyền thuyết rất chi là thê thảm. Nếu cậu cam lòng, thì những mặt tính cách trái ngược của hồn phách bị tách ra, thật kỳ lạ, đều là những trách nhiệm luôn trông giấu ở nơi sâu nhất của tâm hồn. Cho dù sau này hắn đã hiểu rõ những chân tướng sự việc, lý trí nói với hắn, tất cả những việc Phương Huynh đều làm là hạ sách bất đắc dĩ. Nếu hắn không dễ tin vạn nhân đến thế, thì sao có thể gây ra một loạt thảm kịch trước đó? Thất Bạt Thiệu, muốn giết mình? Ý nghĩ này khiến Thụy Căn như bị dội nước lạnh, trong nhất thời cậu cứ đứng trơ ra đó không biết phải làm sao. Khá lắm, Thanh Hà Vương. Đúng lúc này, một hồi thanh âm thống khổ, khôn tả vọng tới từ từ trên dốc núi. Hóa ra, Quảng Thắng đã không chịu đựng nổi nữa, vừa cao cấu vừa trù lên như chó sói. Vạn nhân đến, đặt tay nhẹ nhàng lên bụng của Quảng Thắng, dịu dàng an ủi. Đừng sợ, người sẽ không sao đâu. Thật là xinh đẹp, nếu kiếp sau ta có thể lấy một người như ngươi làm vợ, chết cũng đáng. À! Đúng lúc đó, cái thứ trong bụng gã càng nhúc nhích dữ dội, quỷ anh kia hình như muốn phá kén thoát ra rồi. Vạn nhân tách hai chân Quảng Thắng, lòng bàn tay vẫn ép quỷ anh theo một đường chui ra. Thụy Căn tận mắt chứng kiến một con đại xà màu đen lòi nhòi từ trong hậu môn của đại ca Quảng Thắng trườn ra. Nếu là lúc bình thường, cậu nhất định phải trêu chọc vị đại ca này. Nhưng bây giờ, cậu chỉ có thể tròn mắt mà nhìn. Sau khi ra đời, con đại xà ấy được từ từ thổi phồng lên như một quả bóng bay, biến thành một con quái vật nhỏ màu đen nòm như khỉ. Thấy con quái vật nằm trên hồ, Thụy Căn thầm kêu không ổn. Cái thứ này đầy tà khí, ngồi nhỡ hấp thụ xong năng lượng, nó sẽ từ khỉ đen biến thành siêu Saiya thì sao? Hậu quả thật khó có thể tưởng tượng nổi. Thế rồi, cái thứ đó không ngừng tiến tới, cơ thể phồng lên như muốn nuốt chửng Thụy Căn. Không có vũ khí trong tay, Thụy Căn chỉ còn cách đứng dậy chạy thục mạng về phía bờ thiên trì. Quỷ anh bỗng điên cuồng lao lên, xé toạc máu thịt cậu xuống. Thụy Căn tuyệt vọng nhắm mắt lại, cậu thậm chí có thể ngửi thấy từng hơi thở tanh hôi của quỷ anh phả lên mặt mình. Vào ngay phút sống chết ấy, một cái bóng đen nhảy lên người quỷ anh cắm phục xuống, bàn tay xuyên thẳng qua trái tim của nó. Quỷ anh gào lên những tiếng nức nở. Ồ, là Thiệu. Thụy Căn yên lòng, ngay lập tức nhận ra người cứu mạng mình chính là cái bóng của Thác Bạt Thiệu đen, còn cái bóng trắng lại đang nằm hấp hối ở đằng kia, càng lúc càng mờ nhạt, như thể sẽ biến mất không dấu vết. Xem ra trong trận đấu này, chấp niệm muốn giết Thụy Căn đã chiến thắng lòng tự trách của bản thân. Thiệu khoanh tay lạnh lùng nhìn Thụy Căn nằm hấp hối, đến cả ngư phụ dưới nước cũng tung tăng bay tới. Thụy Căn kiệt sức co quắp trên mặt kính. Kiếp sau, chúng ta nhất định đừng nên gặp lại nhau nữa. Đều sống đều. Thiệu vẫn im lặng nhìn Thụy Căn hấp hối, nhưng màu sắc cơ thể bắt đầu biến đổi dữ dội, hình như đã không còn màu đen đậm đến không thể thay đổi ấy nữa. Vào khoảnh khắc đôi mắt Thụy Căn khép lại, bên tai cậu dường như vang lên một tiếng khàn khàn quen thuộc. Không! Ý thức mơ màng của Thụy Căn bị một sức mạnh kéo về, cậu từ từ mở mắt, cậu thấy Thiệu đang ôm mình vào lòng. Một luồng sức mạnh ấm áp đang truyền vào trong cơ thể của cậu. Thụy Căn dạo một vòng quanh quỷ môn quan, còn chưa hồi phục hoàn toàn, thì dưới nước lại có động tĩnh. Vạn nhân! Cái tên vừa lao xuống nước cuối cùng cũng đã ngòi lên, tay y cầm thêm một chiếc rương tinh xảo. và y chuẩn bị đi lên, Ngô Phụ đột ngột lao tới, có vẻ như không bằng lòng với việc vạn nhân trấn trận y ăn cướp ở địa bàn của mình. Sau khi phân vân, hình như linh lực của vạn nhân đã tăng lên không ít, nhưng Ngô Phụ lại dốc sức quậy đuôi rầm rầm tấn tiến và đánh thủng một lỗ trên đó. Ngay sau đó, thân mình đầy vảy của Ngư Phụ dần phình ra và ở đuôi của nó từ từ nhô ra một vật nòm như tính khí của giống đực vậy. Thủy Căng vừa sống lại đã tròn mắt, nhìn thấy một cuộc đại chiến nhân thú loạn sắp diễn ra. So với vị thánh mẫu trên bờ, vạn nhân này mạnh mẽ hơn nhiều. Từ cổ Ngư Phụ phun ra dòng máu đen, tia máu như mực, xem ra vạn nhân muốn hút lên huyết của Ngư Phụ, chiếu theo kinh nghiệm ngày trước. Nhưng Ngư Phụ nhanh chóng quấn lấy người vạn nhân như một con rắn. Cảnh tượng quấn quyết triền miên, Thiệu kinh ngạc nhìn. Đúng lúc này, vạn nhân thánh mẫu bên bờ đột ngột kêu lên một tiếng đầy thống khổ, thân thể dần trở nên trong suốt. Ở đằng kia, Quảng Thắng vừa sinh xong, nhờ có sự bảo vệ của vạn nhân, ngoài trừ cảm thấy khí nhãn có hơi trứng đầu, thì thân thể hơi suy yếu thì gã vẫn ổn. Hai vạn nhân khiến đại ca hoa hết cả mắt. Nếu trở về thời cổ đại, thì đó chính là tráng sĩ quả cảm vào sinh ra tử chiến đấu với Giao Long để rồi bồi dưỡng ra một mầm non mới có thể ám sát Tần Vương. Bắt chước tư thế khai đào với chính mình của tiến sĩ Vạn lúc nãy, Quảng Thắng nhắm thẳng vào ngư điếu to như bắp đùi, giơ tay một phát, ném xuống. Té ra, Ngư Phụ đau quá nhảy vọt lên khỏi mặt nước. Trong giây phút hỗn loạn, Đế Bận không có hồn phách Thác Bạc Triệu kiềm chế tỉnh dậy. Thái Dương co giật, Thủy Căn nhìn mặt hồ rối tung. Đúng lúc này, như thể còn ngại chưa đủ náo nhiệt, cái rương vạn nhân kia mang bỗng kêu tách một tiếng. Bên trong xuất hiện một khối tinh thạch rất lớn. Nhìn thấy viên đá ấy, toàn thân Thiệu lập tức chấn động. Đó là thánh bảo của bộ lạc hoàng đế, Càn Khôn Đế Vương Thạch. Thật ra, ngu đầu trắng tà thú là vật tổ của bộ lạc hoàng đế, về sau nó trở thành vật trừ tà và được lưu truyền đến giờ. Ngày đầu, có bảo vật này là có thể nắm trong tay ngũ hành, đảo lộn, thủy thổ. Những thần nhân nuốt mây nhả khói trong truyền thuyết vào thời thượng cổ là có thật. Thiệu đi chuyến này, quả thực cũng kỳ vọng và sẽ đoạt được bảo vật ấy. Đúng lúc này, Đế Bằng chợt lấy chiếc khối tinh bạch kia, bị ánh huỳnh quang của tinh thạch mê hoặc đến gần quên mất phải bơi đứng, hắn vông ngã đưa tay chạm vào. Ngư Phụ bị thiến vốn đang đầu đớn lăn lộn dưới nước, thì cái miệng rộng của nó há ra và từ đỉnh đầu Đế Bằng toát ra một luồng khói đen. Bị Ngư Phụ hút vào bụng, khi làn khói bị hút hết, Đế Bằng ngừng dãy dụa và dần dần chìm xuống đáy hồ. Nó lấy lòng tham của con người làm thức ăn. Thủy Căn vỡ lẽ xem ra khối tinh thạch đã khơi dậy lòng tham của Đế Bằng. Sau khi hút xong hồn phách của Đế Bằng, dị thú dường như đã khôi phục một chút nguyên khí, vảy cá nổi lên khắp người, chuẩn bị lao về phía Quảng Thắng. Bỗng nhiên, từ sân xá của vạn nhân và thất thiếu của Đế Bằng tràn ra một chất lỏng màu trắng, hòa vào với màu đen, từ từ biến thành một hình âm dương tròn trịa hứng lấy ánh trăng phản chiếu xuống khe núi. Hai làn khói bốc lên, dần biến thành hai bóng người bay lượn quấn quýt quanh nhau. Một người là người quen chính là Khổng, kẻ đã biến thành bạch tuộc khổng lồ. Người kia không ai biết nhưng có gương mặt gương gậy. Thủy Căn chợt nhận ra đây là Khổng và ái nhân ca ca của hắn, Truyền Hút. Ánh trăng gục lửa ái hận tình thù, chỉ còn lại tình yêu đắm say. Khi ánh trăng tắt dần, hai người đã tha thiết sắc chặt lấy nhau trong cảnh nụ hôn triền miên dai dẳng. Vào khoảnh khắc ánh trăng cuối cùng biến mất, sau phút chốc ôn tồn triền miên, hai linh hồn phải chia lìa bao thế, đã hóa thành vô số hạt hình quang rơi xuống mặt hồ thiên trì phẳng lặng, và cuối cùng biến không một dấu vết. Vào giây phút ấy, nước mắt Thủy Căn chảy dọc hai má. Cậu thoáng quay đầu, nhận ra Linh Thể Thiệu đang ôm mình và rơi lệ. Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống mặt hồ thiên trì. Đột nhiên sức mạnh giữa cậu lơ lửng trong không trung biến mất, Thủy Căn lại nặng nề rơi xuống nước, linh thể của Thiệu không biết biến đi đâu mất rồi. Cả bộ mặt hồ này chỉ còn lại Thủy Căn và Quảng Thắng đang đạp tới đạp lui trong nước. Khi cả thiên trì trở lại bình thường, nước ấm bỗng trở nên lạnh khiến cho con người ta phải co rúm. Thủy Căn cuối cùng đau đớn hạ quyết tâm, nếu lần này có thể sống sót, cậu nhất định phải đi học bơi. Và ngay sau khi uống mấy ngụm nước, cuối cùng có người nâng óc cậu lên. Thủy Căn liếc ngang, đó là Đế Bằng. Khi nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn mình, Thủy Căn yên lòng, đó là Thiệu. Lúc tỉnh lại lần thứ hai, Thủy Căn đang thấy mình nằm trong một chiếc giường ấm áp trong khách sạn hạng sang. Thiệu đang ôm trần lấy cậu, cái là sự tự nhiên không thể chút nào. Nó giúp những mạch máu để tê cống vì bị ngâm trong nước lạnh của cậu trở nên thông suốt. Thiệu đang xem tin tức trên TV, Dù đã chỉnh tiếng rất nhỏ nhưng cậu vẫn loáng thoáng nghe thấy hai chữ thiên trì tia sáng, nghi ngờ là sự hoạt động khác thường của lỗ đen đã tạo ra, thành thiên thể dị thường. Nhận ra bé con đang trong lòng nhúc nhích, Thiệu cúi đầu nhìn Thuế Căn. Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi, nếu không tỉnh là ta lại ăn một mình đấy. Qua bờ vai Thác Bạc Thiệu, bé con nhìn thấy một bàn nhỏ trong phòng bày đầy thịt cá. Thấy cái bụng kêu lên ầm ĩ thì đột nhiên nhớ ra, hỏi: Quảng Thắng và Vạn Nhân đâu rồi? Không biết, lúc lên bờ ngươi lạnh cống ngất đi, ta phải lo cho ngươi, làm sao mà chú ý tới bọn họ được. Quảng Thắng hình như đi cùng với Vạn Nhân, Đế Vương Thạch cũng biến đâu không thấy. Có điều tứ đồ của bọn họ vẫn còn ở đây, Vạn Nhân thế mà lắm tiền ra phết. Chợt nhớ tới Vạn Nhân Thánh Mẫu tự như quan âm chuyển thế dưới sự xuất hiện của gương bằng cổ, Thủy Căn lại rùng mình lạnh run lên. Không biết bây giờ tiến sĩ Vạn đang đi theo con đường nào nữa. Ở trong lòng bé con lặng lẽ cầu thần phù hộ cho Quảng Thắng. Đột nhiên Thủy Căn lại nhớ tới vấn đề mấu chốt của Thác Bạc Thiệu muốn giết mình. Bé con lập tức nhảy ra khỏi lòng, vừa nhảy loi choi vừa chỉ vào Vương Gia mà nói: Giỏi lắm, ngươi còn muốn giết ta, Thác Bạc Thiệu, ta không để yên cho ngươi đâu. Không thể giết, ngẫm lại vẫn là sai sao? Đang nghĩ để ngươi lại làm gì, ngươi bây giờ lại còn có gan dám chỉ cái mũi mắng ta đấy. Vừa nghe hắn thản nhiên thừa nhận, cơn giận của Thủy Căn lại bùng lên dữ dội. Thủy Căn kiếm tìm vũ khí khắp nơi, đang định tìm con dao gọt hoa quả, nhưng chưa cầm đã thấy không ổn, bèn đổi sang một cái gạt tàn bằng thủy tinh, nhưng cần cũng cảm thấy nặng nặng, nên cái này trên đầu đau lắm. Cũng không được. Cuối cùng cậu dứt khoát nắm chặt quả đấm của mình, toàn lao tới ánh một trận sáp lá cà. Đệt, ngươi buông tay ra. Ai da, răng ngươi gặm đâu đấy, má ơi giết người. Ngươi giết ta đi. Yên tâm, ta sẽ từng chút một chậm rãi mà giết người. Thật là một cái đồ lưu manh. Thiệu ngẩng đầu nhìn đỉnh núi trắng, giọng buồn vô cớ. Trường tương thủ, đáo bạch đầu, chúng ta đã tìm ra được rồi phải không? Nghe thấy thế, Thủy Căn không nói gì, chỉ nắm lại bàn tay Thiệu. Cậu hiểu, đời này nó dài cũng không dài, bão ngắn cũng chẳng ngắn. Sau khi đã thả con quỷ bị cầm tù trong lòng ấy ra rồi, phía trước còn một đoạn đường rất dài phải đi. Có câu, miệng ăn núi lở. Là một hài tử nhà nghèo sớm phải gánh vác việc nhà, Thủy Căn cố nhiên càng hiểu rõ đạo lý này. Vì vậy sau khi nói với mẹ cậu là muốn vào Nam làm công, Thủy Căn và Thiệu rời khỏi quê nhà Quân Sơn, đi tới một trấn nhỏ phía Nam. Mặc dù hai người có mang theo số tiền tích góp Vạn Nhân để lại, nhưng chỗ đó sao đủ cho hắn tiêu xài hoang phí cả đời được cơ chứ? Người nói cái gì? Người hét cái gì? Ta nói gì sai nào? Thủy Căn vừa run rẩy mở tờ báo ra, chỉ vào vài công việc mà cậu thấy không tệ lắm, nhiệt tình giới thiệu cho Vương Gia. Người xem nè, công ty bảo vệ không cần bằng cấp này, tướng mạnh khỏe là được rồi. Thiệu giật lấy tờ báo, xé đến khi nó tả tơi mới thôi. Người giới thiệu cho ta cái việc khỉ gì vậy? Người nhìn lại đi. Mặc dù gán cái mắt có bằng tốt nghiệp cấp 3, nhưng đó là của đế bằng, chả liên quan gì đến người sắc. Nhưng mà người cũng đừng có tự ti. Lần này Thanh Hà Vương cũng lười chả buồn nói, chỉ hừ một câu. Cuối cùng Thủy Căn nằm sấp trên ghế sofa lầm bầm. Vương gia, ta sai rồi. Ngài cứ ở nhà, để ta ra ngoài kiếm tiền cũng được. Lòng tự tôn của Vương gia cao ngạo sao có thể cho phép hắn là một kẻ ăn bám vợ được. Trừng trị xong thằng nhóc lắm miệng này, Vương gia ôm Thủy Căn mệt đến không thở nổi mất, nhưng vẫn còn đang cằn nhắc chuyện tiền nong. Thiệt đó, để ta nuôi ngươi. Trong lòng của Thiệu ấm áp, trên cái trán đầy lông cừu lăng xăng của Thủy Căn, hắn khẽ khàng đặt xuống một nụ hôn. Người sống trong cái trấn nhỏ này đều là nhà tư bản lắm tiền nhiều của. Người có tiền thì lại thường hay mê tín, nhưng đừng thấy nhiều tiền mà lại tưởng bở. Hôm nay, Thiệu đang ngồi trong sân hóng mát, chợt nghe thấy từ đó không xa vọng tới tiếng pháo nổ. Hóa ra là gần nhà trọ có một tòa biệt thự mới xây, người ta đang chuẩn bị đón nhà mới. Tập tục ở đây khi dọn vào nhà mới phải tổ chức nghi lễ nhập hỏa, tức là trước tiên phải đưa bài vị tổ tiên vào, gọi là thỉnh, thần vị. Thủy Căn sơ cho cùng thì cũng là thanh niên tính vốn ham vui, bèn lôi kéo Thiệu chạy qua coi thử. Thiệu oai oải đứng ở cổng, nhưng vừa thấy bố cục phương vị của ngôi biệt thự này, hắn đã chau mày. Nhìn phá biết ngay là người chẳng thiếu tiền, vườn hoa sân trước thì rõ to, còn có một cái đài phun nước. Ở đây chính là bố kịch xuyên tâm điển hình. Thủy khí quá vượng lại xuyên qua giữa cung. Người thiết kế tòa nhà này chắc không phải là mong chủ nhà gặp cảnh vợ con ly tán đó chứ. Huống chi xưa này, nhà giàu hay chút nhiều ân oán. Xem ra chẳng bao lâu nữa ngôi nhà này sẽ biến thành nhà bị ma ám mất thôi. Thiệu cười khẩy nói với Thủy Căn phát hiện của mình. Ngờ đâu trong đám người vây xem lại có cả mấy ông thầy phong thủy đã xem đất cho chủ nhà. Lúc nói mấy câu đó, giọng Thiệu cũng không nhỏ chút nào. Có khác nào đập biển làm ăn của người ta. Mấy người sớm lại tranh cãi với Thác Bạc Thiệu. Bây giờ chủ nhà thấy ồn ào cũng chạy ra xem. Nghe xong lời của Thiệu, sắc mặt ông ta sầm xuống. Chủ căn nhà này là ông chủ của một công ty sản xuất bật lửa ở địa phương. Ông ta xây căn nhà này để mình và cha mẹ cùng ở. Quả là một người con có hiếu. Thế nhưng, sợ lại to chuyện, thì cần hấp tấp kéo Thiệu đòi đi. Kết quả là còn chưa kéo được Vương gia, Thanh Hà Vương đã nhướng mày thầm độc nói. Không tin, người cứ dọn vào ở xem. 3 ngày. Vừa nói, Vương gia vừa chậm rãi giơ 3 ngón tay, sau đó kéo Thủy Căn xoay người dòng thẳng. 3 ngày? Nào cần đến 3 ngày, một đêm thôi là đủ rồi. Ban đêm, nhưng lúc Thủy Căn đang ngủ, Thiệu thôi động ma quỷ ấn lên. Cũng không nên trách hắn làm mưa làm gió, hắn chỉnh qua chỉ là thêm chất xúc tác, đẩy nhanh quá trình một tí thôi mà. Quả nhiên sau khi xuất hiện, ấn lên tự động đổ xô về phía tòa nhà, chậm rãi bò vào. Thiệu, ngươi đang làm gì đấy? Xem trò hay thôi, không có gì đâu, ngươi mau ngủ đi. Thủy Căn ứ tin, lúc Thiệu hắn cười thì chẳng bao giờ có điều gì tốt lành cả. Có điều tới ngày hôm sau, đáp án không hỏi cũng đã rõ ràng. Nhà ông chủ công ty bật lửa vừa mới vào đã xảy ra chuyện. Nửa đêm khuya khắc, vợ ông ta tự dưng dựa vào chém chồng như bị tâm thần. May mà ông chủ không ngủ say lắm, và lại ngày xưa vốn làm phu quân vác. Sau một dao chém xuống, ông ta tức khắc lăn xuống giường, mở cửa chạy xuống lầu, xem như đã giữ được mạng. Sau đó, ông chủ lại cẩn thận xin cách phá giải. Thiệu giả bộ suy nghĩ một chút rồi nhấc bút lăn lên. Phụng thể thành hư, tuấn giật tiêu sái cũng khiến cho ông chủ tin sái cổ. Thế nhưng Thủy Căn đứng ở bên chỉ thở dài. Ê, bịt bợm giang hồ. Từ đó về sau, vị đại sư phong thủy từ xưng Vương gia này danh tiếng lan xa, khách đông như trảy hội. Sau khi muốn đứt luôn căn biệt thự mình thuê, Thiệu đắc ý hấp hàm với Thủy Căn còn đang hì hụi tìm việc trên báo hỏi. Người xem ta có phải là mấy công việc cực nhọc gõ mỏ cầm canh đó không hả? Cái xã hội xuống cấp ngày nay, nhìn tới bị bợm giang hồ phát tài phát lộc, tiểu thanh niên thất nghiệp Thủy Căn vứt toẹt tờ báo xuống, bi phẫn, bỏ đi. Ở thị trấn, Mai Hương, Lâm Hải thường có rất nhiều người đến từ những nơi khác để làm công. Vì lẽ đó, khi hai người đàn ông lạ mặt từ vùng khác đến thuê phòng trên lầu 2 nhà bác gái Lưu bán dầu phần, chẳng ai buồn để ý tới cả. Theo như bác gái Lưu đoán, có lẽ bọn họ làm với con Ngọc Thạch, bởi vì có một lần trong lúc vô tình bắt thấy, ông anh có nét mặt dữ tợn kia, quả nhiên thấy viên Ngọc Thạch vào trong vừa đi xuống lầu. Lần trước, Trường Quý ở góc chợ chơi mặt trượt thua chỏng vó, khốn cùng đến nỗi không còn tiền mà mua đồ ăn. Thằng này ở nhà nấu một nồi mì xương, thêm mắm thêm muối rồi chạy ra bắt gái sát Dầu Vân. Kết quả là Dầu Vân còn chưa sắc được, hắn đã sắp tới làm quen với cậu em để giúp việc trong cửa hàng của nhà bác. Nói được dăm ba câu, Tường Quý bắt đầu tha nghèo kẻ khổ. Cậu em nghe tới mà nước mắt lưng tròng. Cuối cùng, cậu em ngóc móc ra, chạy chặn 50 tệ tiền ăn trưa trong túi, rồi chạy lên lầu lấy 5.000 tệ đưa cho Trường Quý. Trường Quý cốc thèm ăn nồi mì nữa, sướng như điên, cầm tiền dông thẳng. Cậu em còn đứng ở cửa gọi với theo. Nếu không đủ thì trở lại báo tôi nhé. Bác cá lù đứng bên nhìn choáng váng, chờ Tường Quý đi rồi bác vội vàng hỏi. Cậu cho hắn mượn nhiều tiền thế để làm gì? À, để cho hắn mua thiệt ấy mà. Vả lại không phải chút cho mượn, mà lại chút cho luôn. Nói xong, cậu em cầm mì nước, mắm nguội, ngót nồng nặc lên ăn. Bác gái Lưu nhìn đứa nhỏ ngốc nghếch thở dài một tiếng, trộn thêm chút dầu vần vào nồi mì, cho y ăn. Nào ngờ sau khi nghe xong sự tích phát sản của cậu em, ông anh thế mà chỉ thở dài một tiếng. Nếu lúc nào y cũng như thế thì tốt biết bao. Mỗi tối trước khi trở lại căn phòng, Quảng Thắng lại phải ngồi trên góc phố bên đường chuẩn bị tâm lý một lúc mới có đủ dũng khí để trở về. Thế nhưng nếu đã không thể làm lại từ đầu một lần nữa, gã cũng chỉ có thể ngoan ngoãn quay đầu trước 9 giờ mỗi tối mà thôi. Gã đẩy cửa ra, tiếng nước ào ào vọng đến. Người đã về rồi. Nghe thấy giọng nói, Quảng Thắng dương mắt lên nhìn đồng hồ và bắt đầu đếm ngược. Khi kim đồng hồ chỉ đúng vào số 9, cánh cửa buồng tắm cạch một tiếng mở ra. Từ bên trong vọng ra một giọng nói ôn nhuận mà mạnh mẽ. Lại đây, giúp ta chà lưng. Quảng Thắng cứ ngáp bước vào tắm phòng mịt mùi hơi nước. Chát, một cái khăn mặt ném tới, đại ca siết chặt nắm đấm. Tìm được thợ gắn tên Thạch chưa? Chưa, hôm nay ta chạy khắp chỗ người nói, không ai biết Ngọc Thạch Trương đó. Người đi tìm thật không đó? Thật, ngươi tưởng ta không muốn mau chóng xử đế vương Thạch sao? Hơn nữa, ban ngày, ta làm cái ngươi có thể nào không biết? Tiếng Sĩ Vạn híp mắt suy nghĩ, cuối cùng cũng hơi lạnh một tiếng mà buông lỏng tay. Thành thật mà nói, Quảng Thắng còn lâu mới có thể coi là một tiểu sinh tuấn tú, những vết sẹo khắp người. Y chợt nhớ tới, đêm qua, sau khi một chút dịch thể trắng vẩy đột trên cơ thể rắn chắc, hai điểm nhỏ kia cũng sung lên như thế. Đây không phải là lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật. Trên thực tế, hai tháng từ khi rời khỏi núi Trường Bạch đến nay, Quảng Thắng ca đều trải qua mỗi đêm trong quốc phục và giày vò như thế. Chuyện này phải kể từ cái đêm kinh hoàng đó. Thế rồi dần dà mãi, những chuyện đó cũng bắt đầu xảy đến. Đế vương tên Thạch vốn là một cái bình chứa năng lượng. Giờ đây cái bình đã hỏng toàn bộ năng lượng chảy vào cơ thể của vạn nhân. Lẽ ra y đã nổ tung vì năng lượng khổng lồ. May thay hồn phách y bị bàn cổ kính tách ra không tụ lại được. Vậy là mỗi phần gánh chịu một lửa năng lượng. Nhưng sau 9 giờ thì, thứ lỗi cho các sự nghèo nàn khôn ngữ của đại ca. Gã thực sự không nghĩ ra cách nào khác để nói lên được nỗi khổ bất đắc dĩ của mình. Vạn nhân dường như cũng rất khổ não vì một nửa khoảng thời gian y thuần khiết như một thằng ngốc rất sợ lúc đang ngớ ngưỡng mùi vị vương gia kia tính kế. Y chỉ chăm chăm muốn khôi phục lại hồn phách của mình. Thế là hai người bọn họ đi tới Trấn Mai Hương. Bởi vì lúc này, năng lượng của tinh thạch đang tụ hết trên người của vạn nhân, mà mùi dầu vừng có thể mê hoặc ma quỷ, thu hút sự chú ý của chúng. Để không rước lấy phiền phức, ban ngày vạn nhân ở lì trong nhà, còn quản căn lại đi tìm kiếm. Có điều, ngoại trừ giám sát nhất cử nhất động ban ngày của Thủy Quảng Thắng ra, thì đồng tâm của đáng hận kia còn có tác dụng phụ khác, đó là cơ thể nóng lên và không đêm nào cảm thấy vui vẻ. Thường thay cho Quảng Thắng. Tuy rằng đồng tâm cổ có tác dụng mê hoặc, thế nhưng những điều khiến cho người phiền não còn lại ở phía sau. Khi vạn nhân cuối cùng cũng dày vào sông, y nặng nề đè cái thân mình lên người Quảng Thắng. Ôm ta! Vạn nhân tựa như bờ vực rắn chắc của Quảng Thắng, dùng răng gặm hai điểm nổi lên, biến nhắc hỏi. Ngày đó, ngươi biết rõ có thể sẽ chết, vì sao lại nhảy xuống hồ cứu ta? Bởi vì ngươi xinh đẹp, ta thích ngươi đến nỗi chẳng cần mạng sống nữa chứ sao? Đúng, chỉ cần ngươi có chết, có sống, thì ta cũng làm theo một cách cam lòng. Có người yêu mình từ tận đáy lòng, cảm giác ấy thật tuyệt. Vạn nhân chưa bao giờ hiểu được cảm giác yêu. Có ai có thể thật lòng yêu thương một kẻ tâm hồn nhơ nhuốc khôn tả như y đây? Y thích tự nhi chăm chú nhìn đề đệ, thích tự vì yêu mà không tiếc hy sinh hết thảy. Và khi y ở trong nước bị ngư phụ đâm, gã đàn ông tầm thường y chưa từng để ý lại không hề do dự nhảy xuống và đã đến bên cạnh y. Đừng sợ, cho dù có chết ta cũng phải cứu ngươi. Có lẽ vì bị ngư phụ hút quá nhiều linh khí mà y trở nên yếu đuối chăng? Nghe đủ những lời yêu thương của Quảng Thắng, thì vạn nhân thỏa mãn nhắm mắt, chậm rãi chìm vào mộng đẹp. Khi trời tảng sáng, Quảng Thắng lại là nghỉ tỉnh trước. Y hơi hé mắt, nhìn Quảng Thắng bên cạnh với nét mặt ngây thơ. Là y làm phải không? Quảng Thắng hừ nặng một tiếng. Được rồi, tao còn chưa nói đâu mà, ngươi khóc cái gì? Cùng với nước mắt lấp lánh là một tiếng tràn nổ vang dội từ bụng. Vạn nhân gật đầu. Hắn không phải dù thủ dù thật đâu, hắn làm việc khó nói mà. Ban ngày được người ta săn sóc, ban đêm lại còn được thỏa thích hưởng thụ, được thưởng thức vẻ mật, khuất nhục nhẫn nhịn của người nọ. Cuộc sống không nỡ lòng mà chấm dứt. Quảng Thắng bưng một chén mì canh thịt nóng hổi ra. Nào, đến ăn cơm nào. Vạn nhân ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, vui vẻ nở nụ cười. Nên đón năm mới như thế nào đây? Người bảo thủ sẽ chọn cách ở nhà, mua mấy con gà vịt nướng béo ngoài, nấu một mâm món sở trường nóng hổi, lại thêm vài bình rượu ngon nữa rồi ngồi quây quần cùng bạn bè. Nếu là thanh niên tân thời thì hẳn sẽ ở bên người yêu hoặc là rủ bạn bè thân thiết lên núi trượt tuyết hay là đi du lịch suối nước nóng, tận hưởng niềm vui và sự thảnh thơi của những ngày nghỉ Tết. Thụy Cần tự thấy phẩm vị của mình quá hơi là hơn người. Hai bên đã trống hơi trống hất, bốn phía còn hun hút gió lùa. Tuyết vẫn đang rơi, chẳng bao lâu sau trên người cậu như đắp thêm một chấm tầng bông trắng muốt. Thụy Cần không khỏi rùng mình. Thế nhưng, khi cậu còn chưa kịp nuốt hết rượu xuống, thì bỗng đâu có hai bàn tay bất thần trôi lên từ dưới chân cậu. Trong ngôi mộ buốt giá thê lương, chỉ còn lại một cái hốc, âm u đen kịt, và cũng chẳng bao lâu sau, cái hốc ấy đã bị tuyết trắng lấp kín lại rồi. Thụy Cần muốn giãy ra, tiếc là cả người cậu đã bị trói chặt. Cái đầu lưỡi ấy mới thực sự chuyên nghiệp làm sao. Tới khi hôn xong, nó mới quyến luyến tách ra, nhổ hết đất trong miệng sang một bên rồi ảo não. Bao giờ mới có thể tưng bừng mà ngươi cả một đêm đây? Nói như thế với nhóc Hà Lúa, chỉ có thể là Thanh Hà Vương có phẩm vị hơn người giống cậu, Thác Bạc Thiệu mà thôi. Một tháng trước, trong nhà đại sư đới quyền lực đảo điên giới phong thủy đột nhiên xuất hiện một vị khách không mời vạn nhân. Đại sư đới cũng chính là lầu quỷ ngàn năm Thanh Hà Vương. Vừa nhìn thấy y là lập tức theo phản xạ vung tay gọi một bầy ma trời tới và tấn công tiến sĩ Vạn. Thiệu Cả Kinh lập tức vọt tới, bên người của Thụy Cần hỏi, có sao không? Có bị thương không? Thụy Cần trận đáp một hơi, hai mắt trận ngược, lồi lại lăn ra ngất xỉu. Vạn nhân ngồi xuống. Nhân thì cừu trộn hành, mùi vị không tệ chút nào. Xem ra dù là đời này, Thanh Hà Vương người vẫn có phúc hơn cái tên dân đen xuất thân thấp hèn ta đây. Không những được ở biệt thự, mà bữa nào của người cũng được ăn sủi cảo tự nhi tự tay làm nữa. Thật chứ khiến ta ghen đỏ cả mắt đấy. Người sống cũng đâu có để nổi nào đâu. Vạn nhân híp mắt lại. Người vẫn biết ta ở đâu. Thanh Hà Vương lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt của tiến sĩ Vạn và nói. Người biết chứ, giống như ngươi cũng biết rõ ta ở đâu đấy. Thị trấn hai chúng ta hình như chỉ cách mấy trăm cây số là cùng. Có điều ngươi vẫn biết thừa ta ở đâu, nhưng chỉ âm thầm rình mò mà không nhảy ra vạch trần. Đừng nói là vẫn nhớ thương tình cũ, nên nấp trong xó xỉnh nào đấy. Có ý đâm ta đấy chứ. Ta thấy ngươi sống khá mà. Có điều vì thời gian cấp bách, vạn nhân cũng bất chấp cả thể diện. Thanh Hà Vương nhìn những miếng sủi cảo lăn lóc dưới đất, rồi lại nhìn Thủy Căn trong lòng. Sau khi nhìn hết một lượt, hắn ngẩng đầu nói. Phải, ngươi không tới để tìm phiền phức. Người tới để tìm cái chết. Nói đoạn, hắn đập thể cây xuống, toàn tấn, tấn công vạn nhân. Tự nhiên đã trúng Phong Ngọc rồi. Phong Ngọc? Người nói cái gì? Người không có nghe nhầm đâu. Người vì sao mà phải làm như vậy? Ngược lại, vạn nhân lại rất bình tĩnh. Bởi vì Quảng Thắng cũng trúng Phong Ngọc, mệnh như chỉ mành, treo chuông. Cho nên ta xin người giúp ta giải lời nguyện của Phong Ngọc. Người cũng có thể từ chối. Trước nay ta chưa từng ép buộc người khác bao giờ. Ngọc Thạch Trương vốn là cái cớ vạn nhân bịa ra để sai phái Quảng Thắng đại ca thôi. Thấy Quảng Thắng ngày ngày đi sớm về khuya, rồi đi ăn mì nhiều đến nỗi mặt dài ra như mặt ngựa. Lúc ôm thì cơ bắp không được vạm vỡ như trước nữa. Nhưng lúc này đây, Quảng Thắng bỗng có một hôm hớn hở về nhà, phấn khích báo với vạn nhân rằng gã đã tìm được Ngọc Thạch Trương rồi. Tìm được rồi. Vạn nhân quả thực còn kinh ngạc hơn cả Quảng Thắng. Trên đời lại có chuyện trùng hợp thế sao? Cơ mà vạn nhân cũng chẳng mấy để bụng. Vậy nhưng sau đó, trên người Quảng Thắng bắt đầu xuất hiện dị biến. Tuy vạn nhân rõ ràng là đang dở thói lưu manh, mông mền, quệt phải, thì thế nhưng lần này y phải chịu thiệt rồi. Khi Thủy Cần tỉnh lại, cậu thấy Thác Bạc Thiệu đang ngồi trên ghế sofa. Trên bàn trà có một quả cầu tròn to cỡ hạt châu. Cái gì vậy? Hạt châu đấy. Vậy rồi à, cảm thấy thế nào? Thụy Căn chẳng rõ hắn vì sao lại hỏi như thế, cho nên bỗng nhiên khựng lại. Thế nhưng lần này Thụy Căn lại chẳng thấy gì hết, mũi chân chạm xuống sàn, thiệt là có cảm giác khác thường xa lạ. Người lại đây xem này, ngón chân ta lại bị làm sao ấy? Thác Bạc Thiệu không lại xem, mà cầm một chén trà nhỏ trên bàn, rồi đưa tới bên miệng của Thụy Căn. Uống đi. Nước trong chén trà đỏ như máu, còn lại có thêm mùi tanh. Tiếp đó, hắn kéo ngựa cổ cậu lên để thứ chất lỏng tanh tưởi ấy rồi sạch xuống yết hầu, chảy vào dạ dày. Thụy Cần mất ói kinh khủng, tí nữa là đã nôn ra. Đây là cái gì vậy? Đừng nôn. Hiện giờ nó là linh đan cứu mạng của người đó. Người trúng Phong Ngọc mà vạn nhân phóng ra, giờ chỉ còn cách dùng máu của y để tạm thời ngăn chặn tà khí của Phong Ngọc thôi. Nhưng nghe Thanh Hà Vương giải thích thế thì Thủy Căn lại không chịu nổi nữa. Đang đậu hết cả lòng mà thấy Thủy Căn vạch trần ra ngó thử, thì Thanh Hà cũng phải phì cười. Mường tượng đến cảnh người trong lòng biến thành ngọc thạch, nỗi cô đơn và đau khổ của nghìn năm đằng đẵng bị giam cầm ở tế điện trong mộ thất thủ của phụ vương tức thì trào dâng cuồn cuộn. Ta sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với người. Thác Bạc Thiệu thầm thề. Ngốc này, cứ lo nhìn mấy thứ không đâu, nhưng mà nhờ họ Vạn ban tặng, những ngày bình yên của chúng ta xem như đến hồi kết rồi. Tà khí trên người ngươi chỉ có thể bị áp chế trong 3 ngày. Lát nữa thu dọn đồ đạc đi, chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi. Đi đâu? Kinh Sơn. Nhắc tới Kinh Sơn tỉnh Hồ Bắc, không thể không nhắc tới danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở đó, Mỏm Đá Bảo Phát. Ngay đầu chính nơi này, thợ ngọc biện hòa thời Xuân Thu đã điềm được bảo ngọc hiếm có trên đời. Ban đầu vì không ai biết rõ, người ta còn coi nó như một tảng đá tầm thường. Sau khi biện hòa bị chặt 2 chân, bởi Văn Vương nhận ra giá trị của nó nên đã sai người giũ gọt, đặt tên là Hòa Thị Bích. Từ đó trở về sau là bảo vật truyền đời. Càng đi vào, Thủy Căn lại càng sửng sốt. Vạn Nhân lấy di động ra dùng, GPS thăm dò vị trí, phát hiện bản đồ trên di động đã hoàn toàn trống trơn. Nơi đây đã không còn là Kinh Sơn nữa rồi, chúng ta đã bước vào kết giới thần bí. Kết giới? À phải rồi, giờ đại ca Quảng Thắng thế nào rồi? Vạn Nhân nhớ tới lúc mình sắp đi, Quảng Thắng đã hoàn toàn thạch hóa. Khi y nhận ra sự bất thường của gã, Quảng Thắng đang làm giấm cá cho y ăn. Lúc làm xong còn cá trắm cỏ cũng là lúc nửa người đã bị dị hóa. Thì Vạn Nhân chưa kịp nghĩ ngợi chi, lập tức ôm Quảng Thắng lên giường, rồi cắn cổ tay rót lên huyết cho gã uống. Khi ấy, máu phụt ra từ huyết quản nhuộm đỏ cả ra giường. May mà đó là Vạn Nhân, chứ nếu là người thường, lấy máu như cắt tiết lợn thì đã làm đời nhà ma từ lâu rồi. Nhưng làm vậy cũng không thể ngăn chặn sự dị hóa của Quảng Thắng. Nếu gã đàn ông đó da đen vạm vỡ dù có biến thành ngọc cũng chẳng sinh ra tí mị cảm nào. Có lẽ vì mất quá nhiều máu, trái tim trống rỗng, sống mũi nhoi nhói cay cay như bị kim châm. Lúc này khi Thủy Căn nhắc tới Quảng Thắng, cái cảm giác lo âu lại dâng lên trong lòng. Y cố đè nén nỗi lo. Nếu truyền thuyết thượng cổ không sai, thứ đã dâng kết giới hẳn là Hòa Thị Bích. Vì biện họa còn gọi là Nhất Tác Hòa Thị. Hả? Ngọc sở hữu tất cả linh tính ẩn sâu trong đá. Trong đạo gia, ngọc thạch có khí âm và khí dương thuần khiết là vật biểu thị cho sự hài hòa. Thủy Căn nghe đến mờ mẫn. Nếu biện hòa đã là chuyên gia về ngọc, thì cớ sao ông ta không bổ tảng đá ra rồi hỏi biến thiền ngọc? Vậy thì 2 chân cũng đâu bị chặt mất đâu. Hỏi hay lắm. Trước đây khi nghe đến Yến Phượng nói đoạn này, ta cảm thấy biện hòa có hơi ngớ ngẩn, nhưng cũng chẳng có mấy để ý. Vạn Nhân, người nói phong ngọc có nguồn gốc từ Kinh Sơn, có thật không đấy? Vạn Nhân lạnh lùng liếc Thanh Hà Vương. Lúc đầu ta còn chưa dám chắc, chỉ muốn đi tìm Ngọc Thạch Trương mà Quảng Thắng nhắc tới thôi. Thế nhưng khi đến cái chỗ Quảng Thắng bảo, thì thấy một bãi tha ma bị bỏ hoang từ lâu. Thác Bạc Thiệu móc cái hộp gỗ đàn từ trong ba lô, rồi lấy viên linh châu lần trước Thủy Căn từng lấy ra. Tuy hạt châu đó được bọc trong một lớp vải nhung, nhưng những tia sáng vẫn lè lói tỏa ra từ các khe hở. Nọa hầu chi châu, hòa thị chi bích, đất chi giả phú, thất chi giả bần. Hòa thị bích và tùy châu gộp lại thành thiên hạ chí bảo, tùy châu ấy gọi là linh xà chi châu. Thủy Căn chợt nhớ tới con bướm đuôi phượng xinh đẹp và những hạt châu tròn xe cậu từng thấy, đó là những bí mật tận đáy lòng của Thiệu Sao. Như chứng minh cho lời của Vạn Nhân, ánh sáng dưới lớp vải càng lúc càng trở nên sáng rực. Thiệu nhìn kỹ rồi lắc đầu. Nhầm rồi, đây không phải là phượng hoàng, mà là chim ế. Đúng lúc này, nấm mồ thình lình nứt toát ra và hạt châu trong tay Thiệu cũng bất ngờ vùng ra khỏi tay hắn, bay vào trong mộ. Thủy Căn nhìn cái động sâu không đáy, nắm chặt tay của Thác Bạc Thiệu. Không. Dù lên trời xuống đất, chúng ta cũng phải đi cùng nhau. Ta sẽ đi cùng với ngươi. Thì ra, trong lòng đất có rất nhiều chặt cây to lớn tỏa ra ánh lục tăm tối, còn bọn họ đang vắt vẻo trong một trong số chúng. Vạn Nhân ngồi xuống sờ sờ. Ồ, những cái chặt cây này. Vạn Nhân xem xét một hồi, sau đó họ nhảy lên đầu chim, đến gần phát hiện, trong chốc mắt, con chim nọ có khảm một hạt châu to cỡ nắm tay. Thế nhưng, hốc mắt còn lại chỉ là một lỗ đen tăm tối. À, nghe nói chim ế chính là loại ngọc quý có tiếng, ế phách. Giờ xem ra thần điểu đã chết, nhưng hồn phách vẫn bất diệt. Chính con mắt của nó đã dẫn chúng ta tới đây. Vậy mục đích của nó là người? Hai người, bọn họ tấn công, chia ra hành động, tìm xem còn có manh mối gì nữa không. Ồ, mau, người mau tới đây xem này. Trước khi chết, hẳn nó đã phải chịu một nỗi đau khủng khiếp. Người thấy nó giống cái gì? À, hẳn là nó đang đào ổ để trứng. Sau khi chết đột ngột, không phòng bị, ngươi nhìn xương sống con chim kìa, bị bẻ gãy thành ba đoạn đấy. Nói đến đây, hai người dằn lòng không đặng quay sang nhìn râu, rồi thống lên. Ồ, hòa thị bích. Nghĩ đến việc cầm phôi thai của một con chim ấn lên thánh chỉ, Thác Bạt Thiệu thấy hơi mắc ói. Đúng lúc này, từ sâu trong hang động chợt vòng đến những tiếng con kỳ lạ. Rẽ qua mấy khúc quanh, Thanh Hà Vương đi trước đột nhiên khựng lại. Da thịt trên người hắn đã bị hong khô quắt quéo, một bàn tay nâng niu đang cầm cái dùi sắt như thể đang tạc một thứ gì đó. Vạn Nhân chọc chọc vai Thiệu, ý bảo hắn nhìn chân người kia kìa. Thật khó tin, làm quái gì có chân nào đâu. Đúng lúc này, người nọ đột nhiên dừng động tác, sau đó bộ móng vuốt gầy đét giơ lên, những mảnh vụn trong tay hắn bắn ra vùng vụt. Vương Gia không nghĩ cũng có thể một mình hưởng được, thế là bèn kéo phắt Vạn Nhân sang. Giờ thì hay rồi, ai bảo người kéo ta làm cái gì, chết chùm luôn rồi thấy chưa. Người mà không kéo ta, ta đã tranh thủ cơ hội lao đến chén ngựa được hắn từ khuya rồi. Cái vị không ngừng mở đường kia bao dung rộng lượng. Khi cây búa nền xuống, hai tên đang mồm loa mép, đồng thanh đau đớn kêu lên. Ơ, làm sao bây giờ? Mau nghỉ kích đi. Nó đã hút được linh lực của chúng ta rồi. Đây là cái chỗ chích mỡ nào thế? Cái giọng này nghe quen tai ghê. Vạn Nhân không khỏi sửng sốt, rồi tự hỏi. Thất Bạt Thiệu. Vạn Nhân cũng chỉ buồn lành, cười nhìn hắn. Sao cũng biến thành rắn rồi? Người nhìn kỹ người chúng ta đi. Được Vạn Nhân nhắc nhở, Thanh Hà Vương mới để ý. Té ra hắn với Vạn Nhân đang xài chung một thân thể. Hắn không đúng, là bọn hắn đã biến thành một con rắn hai đầu. Chuyện gì thế này? Là ảo giác hả? Lòng cánh ngũ sắc, giống phượng mà lại không giống phượng, cùng với tiếng rít thé thè, con chim bỏ nhào xuống hai người. Chim ế? Chẳng lẽ con chim khổng lồ đang đói bụng? Cẩn thận, tương liễu. Đột nhiên có giọng nói không rõ, vang lên, một bộ vuốt tóm được bọn họ. Hai người ngẩng đầu lên thì thấy biểu tượng trong mắt lấp lánh, ánh sáng đang liếc nhìn với bọn họ. Tương giao, cái tên này, cả Vạn Nhân và Thanh Hà Vương đều biết rõ. Đầu của người bị đại vũ chém rớt mấy cái rồi. Giờ chỉ còn hai cái thôi, không cẩn thận là bị tổn thương chút nguyên khí, vất vả mới khôi phục được lại đấy. Giờ ta đã mang trong mình giọt máu của người. Vì con của chúng ta, người càng không có được sơ suất gì. Hai cái đầu rắn trợn ngược hai mắt. Lại là rắn hai đầu. Dù là rắn hay là người, bị trâu chọc như thế đều phải giao ra tinh hoa, tích lũy bấy lâu. Cảm nhận được điều đó, trong đôi mắt mảnh dài của mỹ nhân chìm sâu trong biển đục, chẳng biết vì sao lại lé lên tia vui sướng hiểm độc. Răng nanh nhọn hoắt như đinh, ngắm chặt vào trong cơ thể. Mỹ nhân nọ cứ đinh ninh rằng mình cầm chắc phải thắng lợi, thế nhân tuyệt vọng gào rít lên. Rồi bận hợi nhận ra mình đã quay về hầm băng dưới lòng đất. Tất cả đều là ảo giác. Có điều Thiệu biết rõ bản thân hắn và Vạn Nhân trong ảo giác là thật. Chỉ có cách dùng chính hắn làm cửa đột phá mới có thể phá tan mê cảnh. Vạn Nhân lau mồ hôi cười lạnh. Ta đang băn khoăn yêu hồn vạn năm nhà ngươi cớ gì lại mê hoặc ta và Thác Bạt Thiệu. Thì ra là muốn dùng nguyên thần của chúng ta để đổ lên đứa con đã chết của ngươi. Cùng một tiếng nổ vang, ảo ảnh hoàn toàn biến mất. Thủy Căn chờ trong đường hầm sốt ruột, nghe thấy tiếng nổ ấy, tim cậu cũng rung theo. Thiệu, ngươi thế nào rồi? Không sao đấy chứ? Cuối cùng cũng đã giải quyết xong. Tiếng xị vàng tỉnh lại trước, một phát đá văng Vương Gia rồi ngồi dậy. Ngay lập tức, y đã lấy lại cái vẻ tiêu sái phong độ mọi khi, bắt đầu ca tụng công đức của mình. Có lẽ vì chân chưa đủ khỏe nên khi nhìn thấy con chim ngốc ngoẹo cổ thì ba người bọn họ bồi hồi một cái. Có điều Tiểu Y tên này chả là cái đinh gì cả, nó dễ đối phó hơn mẹ nó nhiều. Thiệu nhướng mày, định kéo thằng nhãi con này xuống. Đừng, nó... hình như đang từ từ hút hàn khí trên người ta. Chẳng lẽ tiểu súc sinh này là dựa vào phong ngọc để bổ sung hồn phách cho mình? Và tiến sĩ Vạn lại một lần nữa đoán đúng rồi. Mùng 5 tháng Giêng, biệt thự của Vương gia náo nhiệt lạ lùng. Trong phòng khách đặt một bàn mạt trượt, Quản Thắng đang cười toe toét. Ồ, ta đúng là vận may tới tấp luôn, tự mò được tam căn thương cơ đấy nhá. Nếu không phải trên đầu có một con bé đang ngủ khì khì, thì Quản Thắng cà quả thật là có khí thế của thằng bài. Câu nói của Quản Thắng lập tức nhận được lòng thông cảm từ Thủy Căn. Thiệu đẩy một quan bài ra, hừ lạnh một tiếng, rồi liếc tới tên vạn nhân lúc nào cũng trắng trợn tuồn bài cho cánh dưới. Nhờ phúc của bé chim, mấy hoàng gia kiếp trước không thể không dưới cùng một mái nhà, nhàn nhã chơi mặt trượt giết thời gian. Nhóc chim nọ cũng nhận ra mình không được người ta thích cho lắm. Tị suốt ngày nhắm mắt nhắm mũi sau đít Thủy Căn, thế nhưng sau một lần làm nũng bất thành, bị Vương gia một phát đá bay vèo, thì ngoài lúc giả độc nó ngoan ngoãn nằm trên đầu của hai người. Có điều Thủy Căn cảm thấy nhóc này cũng rất là dễ thương. Thác Bạc Thiệu nghĩ tới mẹ nhóc chim này, lại nghĩ tới lão cha phần nhánh của nó. Thế là lắc đầu ngoài ngoại sau khi đề xuất của Thủy Căn là muốn nuôi chú chim. Không được, cái thứ quái này lạ lắm. Ta đã oán với mẹ nó một trận ác liệt ở dưới lục đất. Đang cần bồi bổ, cho nên xong việc ta sẽ tống nó vào lồi. Cho thêm một liệu, lồi nấu canh thành canh, tẩm bổ cho khỏe eo. Để đến tối, còn thương ngươi. Thủy Căn nghe xong trợn hai mắt, lại còn muốn khỏe eo nữa cơ à. Đúng lúc đấy, mình phải bổ cái gì bây giờ? Tiếc rằng, người tính không bằng trời tính. Một sớm tinh mơ khi Thủy Căn dụi đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ, đang định lôi cành đại bổ từ trong lòng chim ra, thì một đứa bé mụm miệng trắng trẻo đang cuộn mình trong lòng chim, ôm ngón chân mập mạp mà mút mút, tuét miệng cười với Thủy Căn. Ồ, cái này làm sao ấn vào nồi bây giờ? Cuộc sống bốn người này ở chung sẽ tiếp diễn thế nào đây? Nên làm gì với nghiệt chủng ngàn năm này? Đó lại là một câu chuyện khác. Muốn biết chi tiết xin hãy đón đọc Tiểu Yêu Điểu Cũng Có Mùa Xuân. Nếu như quý vị và các bạn thích thú với bộ truyện này thì hãy cùng đón xem và lắng nghe của Tiểu Yêu Điểu Cũng Có Mùa Xuân nhé. Có lẽ là phần sau cũng hết sức thú vị đấy. Còn bây giờ, tập cuối cùng của bộ truyện với tựa đề Cổ Mộ còn có tên gọi khác là Ngục Quỷ xin được khép lại tại đây. Hoàn truyện với số lượng tổng cộng 13 tập. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi suốt một hành trình dài, một bộ truyện vô cùng thú vị và kỳ bí này. Còn bây giờ, Lạc phải nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem và đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.